Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 335, nguy hiểm ngay tại ẩn núp. Gió, Cristiano Ronaldo tựa như là một trận gió đồng dạng. Nhanh, thật là quá nhanh. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. Bọn hắn đều là hưng phấn toát ra, điên cuồng kêu gào. Lúc này thật giống như bọn hắn chính là Cristiano Ronaldo bản nhân đồng dạng. Công kích a, Ronaldo, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt trắng bệch. Nguy hiểm, Liverpool đội đám cầu thủ là lập tức hướng đường biên nhào tới. Đi chặn đường Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Tình huống hiện tại là nguy hiểm vô cùng. Liverpool đội phòng thủ đám cầu thủ bổ nhào qua đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì bọn họ phòng thủ lực chú ý đều là tại Leeds United đội cánh trái. Cristiano Ronaldo nơi này xong trống không? Đây quả thực là cho Cristiano Ronaldo phát huy không gian. Hiện tại Cristiano Ronaldo xông đi lên. Liverpool đội đám cầu thủ căn bản là rất khó có thể phòng thủ ở. Đây là phi thường thời điểm nguy hiểm. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Albertini là điên cuồng gầm thét. Phát tiết bất mãn của mình. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện dạng này phòng thủ tình huống? Vị trí này không phải hẳn là có người phòng thủ sao? Làm sao có thể đã bỏ sót Cristiano Ronaldo đâu? Cristiano Ronaldo thế nhưng là Leeds United đội có đủ nhất uy hiếp nhân vật a. Ở phía trước thi đấu vòng tròn bên trong, Cristiano Ronaldo là Leeds United đội dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Dạng này cầu thủ chẳng lẽ không nên trọng điểm chiếu cố sao? Tại lúc trước thời điểm, hắn Albertini là nhiều lần nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý đối với Cristiano Ronaldo chằm chằm phòng. Nhưng bây giờ thì sao? Albertini lúc này đã không biết nên làm sao đánh giá những này đám cầu thủ tốt. Chờ mắt nhìn xem Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt kịch biến. Cristiano Ronaldo cao tốc tiến lên, trực tiếp giết tiến vào Liverpool đội vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt Liverpool đội thủ môn Reina. Reina là hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá. Phòng bế tiến góc, Cristiano Ronaldo không có cho Liverpool đám cầu thủ sẽ đuổi theo tới cơ hội. Hắn trực tiếp vung mạnh chân một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Cầu môn trước Reina lập tức bên cạnh nhào về phía góc xa. Thân thể là vô cùng giãn ra, tay cũng là kéo dài thẳng tắp. Đáng tiếc hắn là không có đụng phải bóng đá. Dập tắt lửa tư thế 100 điểm. Dập tắt lửa hiệu quả 0 điểm. Reina căn bản cũng không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ dưới nách của hắn bay qua. Xông vào nàng đưa tay cầu môn. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, oan. Eddie Gray lại một lần nữa điên cuồng chu lên. Lúc này hắn thật là quá sung sướng, quá hưng phấn. Trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Leeds United đội liền 2-0 dẫn trước Liverpool đội. Trận đấu này Liverpool đội thật là quá cường hãn. Đây là bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, Leeds United đội biểu hiện được tốt nhất một trận đấu. Trước đây Leeds United đội đến tột cùng là một cái tình huống gì? Tất cả mọi người là lòng biết rõ. Trước đó Albertini dẫn đội là cái bộ dáng gì? Mọi người cũng là lòng biết rõ. Leeds United đội có thể có hôm nay biểu hiện này, xem ra đều là bởi vì Joa nâng lên trở về a. Hiện tại mọi người rốt cục minh bạch Joa tại Leeds United đội trong suy nghĩ địa vị. Joa trận đấu này không có cái gì làm, chính là như thế lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Liền để Leeds United đội đám cầu thủ giống như điên cuồng. Joa thật là quá lợi hại. Doa chính là Leeds United đám cầu thủ tốt nhất thuốc kích thích A. Xinh đẹp dẫn bóng, đơn giản sáng tỏ dẫn bóng. Leeds United đội cái này dẫn bóng thật là nhìn qua quá dễ dàng. Cristiano Ronaldo đoạn đường này như thế lớn lỗ hổng, mọi người cũng không có nhìn thấy. Lần này mất bóng hoàn toàn là Liverpool người mình sai lầm A. Mark Lawrence nói như thế. Đúng vậy, hiện tại Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều là có chút oán trách Liverpool đội phòng thủ đám cầu thủ. Lần này phòng thủ đến tột cùng là thế nào phòng thủ lên? Để lọt xảy ra lớn như vậy một cái lỗ hổng, đây không phải muốn chết đó sao? Khó trách bên sân Benitez sẽ như thế sinh khí. Benitez ở đây bên cạnh còn kém kêu la như sấm. Trận đấu này, Liverpool đội biểu hiện Benitez là phi thường không hài lòng. Trước đó đã nói xong chăm chú phòng thủ, nghiêm mật phòng thủ, không muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại ném cầu. Tận lực tiêu hao Leeds United đội. Đáng tiếc Liverpool người không có làm được. Benitez thực tình là không lời có thể nói. Nhắc nhở của hắn đã vô cùng minh xác a. Thế nhưng là Liverpool đội vẫn là tại hắn nhiều phiên nhấn mạnh địa phương xuất hiện sai lầm. Nàng Benitez còn có gì để nói đây này? Trận đấu này, Leeds United đội trạng thái chính là so với bọn hắn Liverpool đội trạng thái muốn tốt rất nhiều. Benitez không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế doa. Chính là tên đáng chết này. Hắn vừa xuất hiện liền làm rối loạn bọn hắn Liverpool đội tất cả bố trí. Đưa đến Liverpool đội trận đấu này làm ra tình huống như vậy. Benitez lại nhìn ra một hai mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Benitez là đứng lên, đi hướng bên sân, nhắc nhở lấy Liverpool đội đám cầu thủ chăm chú phòng thủ. Lạc hậu hai quả cầu cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nửa hiệp tranh tài phải tận lực tiêu hao Leeds United người. Dạng này nửa chàng sau tranh tài bọn hắn Liverpool đội còn có cơ hội. Liverpool đội đám cầu thủ đều là hướng về phía Benitez gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, mà lúc này, sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ thì là đang điên cuồng chúc mừng đâu. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo trực tiếp bị kích động đến Leeds United đội đám cầu thủ cho đặt ở dưới. Thân, bọn hắn bắt đầu chơi chồng người. Leeds United đội đám cầu thủ nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này bị đá là phi thường thông thuận. Cảm giác là giỏi phi thường. Thật lâu không có bị đá như thế đã nghiền. Leeds United đội đám cầu thủ giống như là có được dùng không hết sức lực đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường chúc mừng. Trận đấu này Leeds United đội thắng chắc. Bên sân đi qua đi lại Albertini cũng là càng không ngừng gật đầu. Tranh tài như vậy bị đá mới đã nghiền nha. Đây mới là hắn muốn xem đến Leeds United đội nha. Đáng tiếc, hắn biết, những này đều không phải là công lao của hắn, mà là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế doa công lao. Quả nhiên, Leeds United đội vẫn là doa đội ngũ. Đương nhiên, Albertini cũng là cảm kích doa có thể xuất hiện vào lúc này. Bằng không, hắn thật sự chính là có chút chấn không được chàng tử. Không biết nên làm sao bây giờ tốt đâu. Liverpool đội thực lực là rất lợi hại. Chủ yếu hơn chính là Liverpool đội đám cầu thủ trận đấu này trạng thái cũng là rất tốt. Nếu như không có doa đột nhiên xuất hiện kích thích Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này đến tột cùng đá cho bộ dáng gì thật sự chính là khó mà nói đâu. Ngay lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hát vang lấy Leeds United đội đồng đội vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hưng phấn kêu gào. 2-0, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Ném cầu về sau, Liverpool đội là không có điên cuồng nhào ở đi, mà là co vào đến càng thêm gấp. Hoàn toàn đem quyền chủ đạo tặng cho Leeds United đội. Để Leeds United đội đi chơi đùa lung tung. Tốt nhất là để Leeds United đội đám cầu thủ mau chóng tiêu hao hết thân thể bọn họ bên trong thể. Năng, như vậy. Nửa chặng sau tranh tài Liverpool đội liền càng thêm dễ dàng. Mà lúc này đây, trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là đang điên cuồng tiến công. Bọn hắn là muốn thừa thắng xông lên, tranh thủ hy vọng tại hơn nửa hiệp tranh tài lại đi dẫn bóng. Leeds United đội hiện tại tiến công là phi thường hung mãnh. Albertini cũng là ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ huy. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Thế nhưng là, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Joa thì là khẽ nhíu mày. Joa cảm thấy ở thời điểm này Leeds United đội không nên điên cuồng như vậy, liều mạng như vậy. Cái này cả nửa trận đấu Leeds United đội đều điên cuồng như vậy tiến công. Đây đối với thể năng tiêu hao thật là quá lớn. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng là liền điên cuồng như vậy vây công cả nửa chàng vẫn là để bọn hắn không chịu nổi. Cái này nếu là đến nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tuyệt đối là muốn xảy ra vấn đề. Bất quá, lúc này, do là đem so với thi đấu giao cho Albertini, nàng hắn liền sẽ không khoa tay múa chân. Trận đấu này liền xong giao tất cả cho Albertini đi. Nghề này tranh tài cuối cùng đá cho bộ dáng gì? Đối với Albertini tới nói đều là một lần học tập, một lần trưởng thành, cơ hội tốt. Albertini là hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó lại thu hoạch được một cái dẫn bóng. Dạng này nửa chàng sau tranh tài Liverpool người tâm khí mà liền không có. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Bóng đá tại Mesut Ozil dưới chân. Hắn là ở giữa sân vừa đi vừa về điều hành chừng cầu. Phía bên trái chuyển hướng phải đi. Càng không ngừng đem bóng đá chuyển lại. Để bóng đá chuyển động. Hai cái đường biên, Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo tựa như là rằng co tử. Người bên trên ta hạ, ta bên trên người dưới. Luân phiên đánh thẳng vào Liverpool đội hai cái đường biên. Khiến cho Liverpool đội hai cái đường biên phòng thủ đám cầu thủ đau cả đầu. Đột nhiên, trung lộ Mesut Ozil một cước chọn truyền là đem bóng đá chọn cho trước chen vào Lewandowski. Lewandowski trước chen vào trên đường trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Đoạt tại Skrtel trước người. Một cái đầu cầu đưa đó. Đem bóng đá đỉnh hướng về phía đường biên. Gareth Bale cấp tốc vọt lên. Đoạt tại Liverpool đội hậu vệ biên trước đó. Trực tiếp một cước đem bóng đá quét ngang trung lộ. Bóng đá nhanh chóng từ Liverpool đội trong cấm khu bay qua. Mặt khác so sánh kia Cristiano Ronaldo xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Trận banh này lực lượng 10 phần. Cầu nhanh cũng là nhanh vô cùng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhấc tay hoan hô. Đáng tiếc bóng đá là bị Reina cho hai tay vỗ ra. Trong cấm khu Daniel Azar là cái này một cái đá mạnh giải vây. Hảo chết không chết. Bóng đá vừa vặn rơi xuống Fernando Torres dưới chân. Phản kích. Liverpool đội phản kích lại. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài Fernando Torres là bị đá vô cùng khó chịu. Hắn tổng cộng liền thu được hai lần sút gôn cơ hội. Mà lại cái này hai lần đều là chính hắn dẫn bóng đột tiến. Hoàn thành sút gôn. Hắn hôm nay căn bản cũng không có thu hoạch được giữa trận đám cầu thủ ủng hộ. Bởi vì giữa trận đám cầu thủ đều là đi phòng thủ đi. Lần này, Fernando Torres trực tiếp đơn kỵ đột tiến. Thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó tại đại cấm khu tiến đầu lên chân trọng pháo oanh cửa. Hắn không sút gôn cũng không có cách nào. Tiếp tục tiến lên hắn liền bị vây quanh. Lâm vào Leeds United phòng thủ vũng lầy bên trong. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp được một cước đâu. Bằng một tiếng, Fernando Torres một cước này nổ bắn ra lực lượng 10 phần. Chất lượng ngoài dự liệu cao. Nguy hiểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.